Song trùng, chương 323, C323, không ổn suýt lộ ức luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Cảnh Dương không hề tránh đi, ngồi yên để cô chút giận, nhưng lúc này cô lại không đạp anh nữa. Anh hơi nhướng mày khó hiểu, bạn gái, không giận nữa. Giận, sao không đánh anh nữa? Sót, tôi cảm thấy trưa nay mình không cần ăn cơm nữa. Xem, tôi cũng thấy thế. Một. Tăng Thiên Châu và mọi người trên xe đều đang rất đồng cảm với người xem, bởi vì họ phải ăn cơm cún trực tiếp luôn đây này. Lúc này anh trai cả của Phong Tinh Nguyệt, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Cảnh Dương, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Anh Vân, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Tịch Cảnh Dương hơi ngẩng đầu lên nhìn về hướng Phong Dục. Nét mặt anh vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt dịu dàng như nước ban nãy đối với Kỳ Thần Hy cũng hoàn toàn biến mất. Chắc là anh Phong nhận nhầm người rồi. Phong Dục nheo mắt, anh ta biết bản thân mình không nhầm, bởi vì không chỉ gương mặt mà cả khí thế của người kia đều khiến anh ấn tượng không quên. Tuy nhiên, nếu Vân Dương thật sự là người đó, anh ta sẽ hạ mình đến tham gia một show truyền hình giải trí như thế này sao? Xin lỗi, chắc là tôi nhầm người thật. Đợi Tăng Thiên Châu và máy quay chuyển hướng sang phía Phong Tinh Nguyệt, Kỳ Thần Hy mới nhỏ giọng hỏi. Anh biết anh ta, Tịch Cảnh Đăng và Diệp Mộc Âm cũng bắt đầu hóng hớt. Nghe nói anh trai Phong Tinh Nguyệt là CEO của một công ty top 100 thế giới, nên chuyện anh ta có qua lại với Tịch Thị cũng chẳng có gì lạ. Tịch Cảnh Dương nhìn ba đứa trẻ đang hóng hớt chờ đợi câu trả lời của anh thì cười khẽ. Có quen, Tịch Cảnh Đăng ngay lập tức phản ứng lại. Thật sự là quen, giọng nói của anh hơi lớn, nên mọi người đều ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh. Tịch Cảnh Đăng cũng nhận ra bản thân đã làm hơi lố, vội giải thích thêm. Thật sự là quen chị dâu lúc chị ấy mới 9 tuổi sao? Anh trai, lợi hại. Tịch Cảnh Dương, Kỳ Thần Hy, Tăng Thiên Châu liền oao lên một tiếng. Không ngờ nha, hai người là thanh mai trúc mã của nhau sao? Tình cảm đẹp thật đáng ngưỡng mộ. Anh hai của Phong Tinh Nguyệt cũng góp vui. Anh Vân quả thật lợi hại. Chấm vợ từ bé thế này, không sợ bị người khác cướp mất. Em trai Phong tiếc nuối tiếp lời. Sao lúc nhỏ, em không có một cô bạn gái thanh mai trúc mã xinh thế nhỉ? Người anh trai lớn nhà họ Phong cười nói. Vì lúc nhỏ, không có ai xinh hơn em gái chúng ta cả. Hai anh em liền gật đầu tán thành, đồng thành nói. Anh cả nói không sai. Phong Tinh Nguyệt, nếu không phải lười tìm người tham gia cùng, cô tuyệt đối không đưa theo ba tên cuồng em gái này theo. Tịch Cảnh Đăng thấy mình đã di rời được sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác, thì liền hướng ánh mắt chờ được khen thưởng về phía anh trai nhà mình. Anh trai chị dâu, có phải em thông minh lắm không? Bịa ra một câu chuyện liền đánh lạc hướng được mọi người. Mau khen em đi, khóe môi Kỳ Thần Hy rượt rượt. Tên ngốc này thật sự chỉ nói bừa bịa chuyện thôi sao? Nói bừa nhưng vô tình đúng sự thật thế này, cô cũng nên khen cậu ta một tiếng nhỉ? Phải, cậu giỏi nhất. He he, còn phải nói sao, EQ của em rất cao đấy, nhưng IQ anh rất thấp, còn nữa, mũi anh sắp vểnh lên tới trời luôn rồi, khiêm tốn chút. Diệp Mộc Âm mặt không cảm xúc lên tiếng nói, sao lúc trước cô không nhận ra tên bạn trai này là một tên ngốc như thế chứ? Hai, nhưng không sao, trong nhà có cô thông minh là được. Chỉ mong sau này con trai cô không đến nỗi ngốc nghếch y như ba nó. Trên kênh bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của Tiêu Tiêu và Nguyệt Bảo toàn vựa muối, tôi cười đến nỗi rớt nước mắt mấy lần luôn rồi. CEO Phong bề ngoài lạnh lùng, bên trong có tiền còn yêu thương em gái nữa. Không biết anh đã có người yêu chưa? Chứ em xin phép trở thành fan vợ của anh nhé. Nếu lầu trên là fan vợ của CEO Phong, vậy tôi xin phép làm fan mẹ của em trai Phong đáng yêu nha. Lại nói không cố ý chiếm sóng, đều là khách mời. Đều là lưu lượng đỉnh lưu, vậy mà rõ ràng chương trình đang ưu ái cho Vân Tiêu và Phong Tinh Nguyệt. Các người làm vậy sao từ đầu không mời hai người đó thôi, mời Tinh Vương và Hàn Thiên về làm nền à? Mặc dù tôi là fan của Tiêu Tiêu, nhưng hình như lầu trên nói không sai. Phó đạo diễn nhìn dòng bình luận liền quay sang nói với đạo diễn. Trò chơi nhỏ bên Nam Kha đã xong chưa? Cư dân mạng đang spam bình luận đòi Vũ Tinh và Hàn Thiên lên hình này. Đạo diễn liếc mắt nhìn bình luận một cái rồi đanh đá đáp. Thể lại anh hùng bàn phím và cái loại, mặc dù tôi là fan của, này, toàn là thủy quân chuyên dẫn dắt dư luận mà thôi. cứ để bọn họ dắt mũi đi. Dù sao, bọn họ cũng sẽ sớm thấy, bốn khách mời lần này, quan hệ tốt ra sao, cách Trương.